Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 669 chân chính khiêu chiến. Merseyside quận Derby nửa chàng kết thúc, Liverpool 2-0 dẫn trước Everton, Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau yêu cầu đội bóng nửa chàng sau đối chàng diện tiết. Tấu tiến hành tăng cường khống chế, giữa trận nghỉ ngơi qua đi, hai đội trở lại sân bóng bên trong tiếp tục chiến đấu. Không thể không nói Everton tại Martinez dưới trướng là đang đánh pháp bên trên phong phú không ít. Hai cánh cùng bay, truyền cắt thẩm thấu, khoái công bên trong tam giác phối hợp cũng rất đúng chỗ. Nhưng hạch tâm tại đạt được điểm Lukaku bị hạn chế ở về sau. Lại nhiều cơ hội cũng vô pháp chuyển hóa làm dẫn bóng. Huống chi Liverpool khống chế lại tràng diện tình thế về sau. Tận khả năng đối với đối thủ tiến công tổ chức khâu tiến hành bóp chết. Liverpool thì chậm rãi kiên nhẫn tìm cơ hội. Tranh tài đối kháng cảm xúc cũng không phải là rất nồng nặc. Khả năng cùng dĩ vãng Merseyside quận Derby kêu đánh kêu giết có chút khác biệt. Nếu như nói hiện tại đọ sức so với lúc trước thiếu đi huyết tính vừa dũng. Như vậy thì tại kỹ chiến thuật hàm kim lượng bên trên muốn tăng lên không ít. Everton biến đổi hoa văn xung kích Liverpool phòng tuyến không thể đánh ra hiệu quả. Kết quả chính là tại tâm thần đều mệt lúc bị Liverpool khoái công đánh băng phòng tuyến. Eriksen đưa ra diệu truyền. Vardy tại vùng cấm địa bên trong khống chế bóng biến hướng thoát khỏi Rashford phòng thủ sau một cước. Xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân nhà 3-0 Everton khóa chặt thắng cục. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá phá lệ phấn chấn. Có thể tại tử địch Derby chiến bên trong quay về quỹ đạo. Chính là bọn hắn rất được hoan nghênh cục diện. Martinez ít nhiều có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng sẽ không chấp niệm quá sâu. Đến một lần Everton đừng nói khoảng cách Liverpool lớn bao nhiêu chênh lệch. Bọn hắn có thể tại Arsenal, Hotspur, MU cái này một ngăn đội bóng cạnh tranh bên trong ở vào thượng phong đều có chút khó khăn. Còn nữa hôm nay vẫn là sân khách tác chiến, vốn định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đánh Liverpool một trở tay không kịp, nhưng Tư Đồ Vân Binh chung quy là Tư Đồ Vân Binh. Bày mưu nghĩ kế điều chỉnh đội bóng phi thường kịp thời. Liverpool ngừng lại xuống trượt xu thế, một lần nữa đi trở về thắng lợi trên quỹ đạo. Đường tranh tài kết thúc lúc, điểm số bài bên trên dừng lại số lượng là 3-0. Liverpool dùng một trận không tính cường thế toàn thắng cầm xuống trận này derby chiến. Tư Đồ Vân Binh cùng Martinez sau trận đấu hữu hảo nắm tay. Sau đó đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tán thưởng Everton ở trong trận đấu biểu hiện. Đối thủ của chúng ta rất bình thường cố gắng. Bọn hắn thắng trận không thua kém một chút nào Liverpool. Bọn hắn dùng hành động thể hiện ra đấu trí. Nhưng là Liverpool hôm nay biểu hiện được phi thường bổng, đặc biệt là phòng thủ. Tất cả mọi người biết chúng ta nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi. Đội bóng tại thời khắc mấu chốt có thể có hôm nay biểu hiện như vậy. Ta cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại chúng ta nhất định phải hạ thấp tư thái. Cước đạp thực địa, Martinez thì tại sau trận đấu cảm khái không thôi. Đường mọi người nói Liverpool thiếu binh thiếu tướng lúc. Bọn hắn lại dùng một trận đặc sắc diễn xuất đã chứng minh ngoại giới truyền ngôn là cỡ nào râu ria. Hôm nay chúng ta mang theo thắng lợi mục tiêu đi vào Anfield. Mặc dù mọi người rất bình thường cố gắng, nhưng kết quả lại sẽ chỉ làm chúng ta thất vọng. Trận này derby chiến để chúng ta ý thức được chúng ta còn cần càng thêm cố gắng mới được. Bởi vì ngươi không cách nào tưởng tượng nếu như Liverpool thương binh đều về tới đội hình ra sân. Bên trong, như vậy Liverpool sẽ cường đại cỡ nào? Lượt này Liverpool tại buổi diễn sáng dẫn đầu toàn lấy 3 phân. Áp tựa hồ chuyển rời đến Chelsea bên kia. Tư Đồ Vân Binh lại cũng không quan tâm Chelsea bên kia thi đấu quả. hắn chỉ quan tâm Chelsea trạng thái cùng thực lực biểu hiện. Tại chậm một chút trong trận đấu, Chelsea đồng dạng dùng một trận 3-0 toàn thắng Aston Villa tranh tài đến tuyên cáo bọn hắn mới mùa giải cường thế, MU cùng Manchester City cũng đồng thời lấy được thắng lợi. Arsenal thì tại Bắc London Derby bên trong cùng Hotspur đánh thành 1-1 thế hòa. Bảng điểm số bên trên Liverpool vẫn lạc hậu cho Chelsea 3 phân. Liverpool đa tuyến tác chiến, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 đánh. Bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh chiến Benfica. Portugal Primeira Liga từ trước đến nay dạy yêu nhân. Benfica đội hình cũng rất có phân lượng. Giống Enzo Perez, Lima, Salvio, Almeida các loại đều là châu Âu một tuyến câu lạc bộ trông mà thèm cầu thủ. Nhưng Portugal Primeira Liga đội bóng từ trước đến nay cũng rất đen. Đây là nguồn gốc từ Porto, cái này châu Âu chứ danh hắc điếm. Tựa hồ không đem đương ra ngôi sao bóng đá bán cái 3.000 vạn cất bước. Trên cơ bản liền không hứng thú nói chuyện làm ăn. Nhưng muốn nói Portugal Primeira Liga đội bóng mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Sở dĩ Portugal Primeira Liga dạy yêu nhân là bởi vì hoàn cảnh lớn lên đối với tuổi trẻ cầu thủ thân ở tại cường đại đội bóng hệ thống bên trong lại càng dễ soát ra đẹp mắt số liệu. Sporting Lisbon, Porto, Benfica, Portugal Primeira Liga, ba trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài, còn lại đội bóng vô luận tại tài lực vẫn là sức cạnh tranh bên trên đều xa xa kém hơn ba trung tâm huấn luyện cầu thủ. Kết quả là cái này tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong cầu thủ ở trong trận đấu chỉ cần mình chịu cố gắng, trên cơ bản số liệu đều không kém. Nhưng tại châu Âu trên sàn thi đấu, Portugal Primeira Liga đội bóng sức cạnh tranh lại cực kỳ có hạn. Giống 10 năm trước Porto cướp đoạt châu Âu Champions League kỳ tích muốn phục chế không biết nếu lại mấy cái 10 năm. Tư đồ Vân Binh tại cái này sân nhà trong trận đấu tiến hành nhất định thay phiên. Zera, Henderson, Casemiro hợp thành giữa trận, Mahrez, Vardy, Sané tập thành phong tuyến. Mùa giải sơ quá nhiều tổn thương bệnh vấn đề làm rối loạn tư đồ Vân Binh dùng người sách lược. Nhưng cái này cũng không hề sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Tăng cường đội bóng đội hình độ dày mục đích dĩ nhiên không phải đơn thuần luyện binh. Tiến hành đổi mới chính là muốn ứng phó phức tạp như vậy tình thế cùng khó khăn hoàn cảnh. Benfica đi vào Anfield rất bình thường tự giác đánh lên phòng thủ phản kích. Mà Liverpool tại sân nhà thì vẫn là lấy khống chế làm chủ, kiên nhẫn đi sáng tạo cơ hội cho đối thủ áp lực. Gần nhất Liverpool tiến công tấn công tính có chỗ hạ xuống, nhưng tương đối đến tăng lên so sánh thi đấu lực khống chế. Tư đồ Vân Binh lạc quan đi xem, đây cũng là đối đội bóng một loại tôi luyện tăng lên. Tranh tài tương đối ngột ngạt, nhưng kiên nhẫn Liverpool vẫn là ở trong trận đấu bắt lấy số lượng không nhiều cơ hội. Nửa chặng sau tranh tài sơ đoạn, Zera về trước trận đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền. Sané họa trong cắt sau đoạt tại bóng đá ra ngoài trước đó một cước về gõ đưa bóng đưa đi vùng cấm. Địa trung lộ, Vardy nhạy bén nghiêng đâm trúng đoạt điểm đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Liverpool tại sân nhà rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc lấy được dẫn trước. Benfica bắt đầu tiến hành phản công, hiệu quả không phải rất bình thường lý tưởng. Koulibaly cùng Benatia tổ hợp vẫn là rất tốt, khống chế được vùng cấm địa mấu chốt khu vực phòng thủ. Benfica cơ hồ không có sáng tạo ra uy hiếp sút gôn, bởi vì lên chân vị trí đều không phải là rất tốt. Tại tranh tài phút thứ 81 lúc, Mahrez cánh phải xúi dục thế công, nhanh chóng trước chen vào bên trong cấm khu, Zera tiếp ứng đến Mahrez truyền bên trong cầu đánh. Đầu phá khung thành, Liverpool lại xuống một thành khóa chặt thắng cục. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh cùng Benfica chủ soái Jesus nắm tay. Trận này 2-0 thắng lợi tựa hồ không cách nào thể hiện ra Liverpool làm vệ miện quán quân cường thế. Nhưng tư đồ Vân Binh 10 phần thỏa mãn. Hiện tại cũng không phải Liverpool phục hưng giai đoạn. Tại phục hưng giai đoạn, còn lại đội bóng đối Liverpool tính nhắm vào cùng coi trọng trình độ cũng sẽ không như bây giờ như. Vậy, vào lúc đó, rất nhiều đỉnh cấp cường đội sẽ đem Liverpool xem là món ăn trong mâm. Mà thực lực không kém một tuyến đội bóng cũng sẽ kỳ vọng trên người Liverpool đâm hai đao cắt khối. Thịt đến nếm thử, nhưng bây giờ, đối với rất nhiều đội bóng mà nói, có thể đánh ngang Liverpool liền không thua gì một trận thắng lợi mang đến phấn khởi. Còn nếu như có thể may mắn đánh bại Liverpool, vậy liền thật là đủ để tự hào. Hiện tại giai đoạn này, Liverpool thương binh đầy doanh, cần chính là thắng lợi đến ổn định đội bóng cảm xúc cùng lòng người. Còn lại, đánh thật hay không dễ nhìn, trang diện phải chăng có thống trị lực. Cái này ngược lại là tiếp theo, Champions League tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp, cái này sẽ đặt vững Liverpool trong tương lai trong ngắn hạn chinh chiến Champions League áp lực. Cũng chính là có tỷ lệ sai số, trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, cuối tuần Robertson khỏi bệnh tái xuất trực tiếp được an bài tiến vào đội hình ra sân bên trong. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến tới chơi West Brom. Đối thủ quả nhiên bày ra thiết dũng trận, hơn nữa còn là 10 phần có tấn công tính phòng thủ phong cách. Tại Anfield, đường Coutinho dùng một cước trực tiếp đá phạt công phá West Brom đại môn lúc. Hồng quân fan bóng đá kích động vì hắn gieo hò, lại nghĩ không ra ngay tại hắn dẫn bóng 6 phút về sau. Coutinho bị đối thủ nghiêm trọng xâm phạm sau trực tiếp tổn thương lui. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đã sắc mặt tái xanh. Cái này vừa vặn một cái Robertson, Coutinho liền theo sát lấy đi vào phòng bệnh. Tư đồ Vân Binh tâm tình có thể tốt mới là lạ. West Brom bắt lấy Liverpool giữa trận một lần sai lầm đánh ra nhanh chóng phản kích. Toàn trường số lượng không nhiều một lần trúng đích cầu môn phạm vi sút gôn hết lần này tới lần khác đánh cái tuyệt đối góc chết. Liverpool dẫn trước ưu thế lập tức bị san bằng. Dự bị Coutinho đăng tràng Sané ở đây bên trên biểu hiện có chút khiến tư đồ Vân Binh cảm thấy thất vọng. Khi hắn lần nữa lâm vào cơ bắp bầy thời điểm, hắn cũng có chút mê thất. Trong mắt chỉ có dưới chân cầu, kia là khẩn trương biểu hiện, mà lại có chút sợ hãi cùng đối thủ đối kháng, trốn tránh đối thủ. Lúc đầu West Brom chính là áp súc không gian đem hết khả năng phòng thủ, lưu cho Liverpool tiến công không gian phi thường nhỏ hẹp. Có thể nghĩ Sané biểu hiện sẽ là như thế nào không xong. Này cũng bức tư đồ Vân Binh tại cuối cùng 10 phút trực tiếp đem Skrtel cũng thay đổi trận. Vì cái gì? Bởi vì Benatia cùng Koulibaly trực tiếp thọt tới vùng cấm địa nội đương cao tiền đạo dùng. Tại thời gian bù giờ thứ 2 phút, Robertson đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Tại đám người dày đặc West Brom phía trước cầu môn khu vực, Koulibaly cùng Benatia nhiễu loạn West Brom phòng thủ. Kết quả lại là Azpilicueta làm cho người không tưởng tượng được tại cầu môn sau gật đầu cầu phá. Không thành. Azpilicueta dẫn bóng sau thoát y chúc mừng ở đây bên cạnh phi nước đài. Nhấc lên nhìn trên đài hùng vĩ người sóng. Tư đồ Vân Binh cũng biểu lộ dễ nhìn một chút. Nhưng đại khái không ai có thể nhìn ra hắn hiện tại quẫn bách. Dùng người bên trên giật gấu vá vai cùng vị trí cạnh tranh tình thế ác liệt. Khiến cho tư đồ Vân Binh tại xuất đạo hơn 6 năm về sau thật cảm nhận được cái gì là cùng toàn thế giới là địch, mặc kệ là Premiership hay là châu Âu. Không có người cầm vũ khí nổi dậy, lại tại ăn ý đánh lén Liverpool. Không hy vọng lại nhìn thấy Liverpool cầm tới thắng lợi. Đây là để cạnh tranh đạt đến tàn khốc nhất, trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Liverpool địch nhân là Chelsea sao? Bảng điểm số bên trên là. Nhưng Liverpool muốn chiến đấu chống lại chính là tất cả đối thủ. Bọn hắn tạo thành một cỗ phản Liverpool thống trị lực lượng. Bọn hắn không quan tâm ai đoạt giải quán quân, nhưng không thể là Liverpool. Ở thời điểm này, Tư Đồ Vân Binh khẽ cắn môi. Hắn muốn ủng hộ quá khứ. Hắn muốn tiếp tục để đội bóng mạnh lên. Có lẽ lúc này hắn mới chính thức ý thức được Liverpool bản mùa giải đối mặt là dạng gì khiêu chiến. Có thể chiến thắng dạng này khiêu chiến, Liverpool mới có thể tiếp tục ngồi tại vương tọa bên trên. Thua, như vậy Liverpool cũng liền đi xuống thần đàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN